Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 272. Diêu Gia mời. Vừa tới nhà không bao lâu, Lưu Du nhận được một chiếc điện thoại. Cú điện thoại này vẫn là số xa lạ. Lần trước hắn giận dữ thời điểm đem điện thoại di động bóp vỡ, hiện tại biết rõ mấy số điện thoại di động người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu Du, sao không tiếp? Đồng thời vào cửa Quan Nhược Thu không hiểu, một đôi thanh tịnh như nước suối con người nháy nháy mà nhìn xem. Rất đáng yêu, cũng rất mị lực, Lưu Du hoàn hồn, cười cười, lập tức tiếp, nhưng lại một bên Thu Danh Đường mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Tỷ, ngươi có thể giữ cửa ải chuẩn, tỷ phu ngưu bức như vậy, không phải vật trong ao à? Quan Nhược Thu lườm hắn một cái, cũng không nói lời nào. Có thể trong nội tâm nàng làm sao từng không biết Lưu Du như thế nào là vật trong ao đâu. Lưu Du nhận điện thoại, rất nhanh, một cái dạo oanh giống như thanh âm truyền ra, nghe được là hắn lúc ấy cũng vì đó thất thần một lần. Tiểu Du, còn nhớ rõ tỷ sao? Lưu Du tranh thủ thời gian gật đầu, nhất định phải nhớ kỹ nha. Hân Nhiên tỷ hôm nay làm sao đột nhiên có thời gian gọi điện thoại cho ta? Hắn lần trước trong nháy mắt giết Diêu Hải, từ trình độ nào đó mà nói, Diêu gia nên cùng mình không đội trời chung mới đúng. Có thể nha đầu này nói chuyện với mình ngữ khí có vẻ như không có cừu hận, không phải hắn tự luyến, người ta muội tử còn có chút hoài niệm hắn ý tứ liệt. Ngươi còn nói sao? Lần trước ngươi điện thoại chuyện gì xảy ra? Đổi số cũng không cùng tỷ nói à? Diêu Hân Nhiên có chút giận trách. Lưu Du lúc ấy liền có chút tiểu lúng túng. Hắn áy náy cười nói, cái kia hoàn toàn là hiểu lầm, ta gần nhất rất bận. Ếch, ân, ngài không phải cũng tìm tới ta số nha? Lấy trước mắt Nam Lăng Thành Diêu ra cổ tay thực lực, muốn tìm một người dãy số quả thực dễ như trở bàn tay. Hừ, không cùng ngươi nói những thứ vô dụng này. Tiểu Du, tỷ cầu ngươi một cái sự tình, có thể chứ? Nói một chút lời khách sáo. Diêu Hân Nhiên rốt cục đi vào chính đề. Giảng thực, nàng lần này gọi điện thoại cho Lưu Du cũng không phải là ý nguyện cá nhân, mà là vì gia tộc, cũng là vì nàng về sau có thể yên ổn nhìn thấy Lưu Du. Ngươi nói, Lưu Du biết rõ lấy Diêu Hân Nhiên bậc này nữ cường nhân quật cường tính tình, bình thường sẽ không cầu người, bao quát hắn, nàng có chuyện gì xưa nay sẽ không chủ động mở miệng nói ra. Cái kia, cha ta đã trở về, nghĩ mở tiệc chiêu đãi ngươi. Có thể chứ? Tiểu Du ngươi yên tâm, chính là đến ăn bữa cơm, không ý tứ gì khác. Diêu Hân Nhiên có chút không có sức nói, Lưu Du chính là Lưu đại sư, mới đầu nàng đã biết chuyện này còn chấn kinh rồi rất lâu rất lâu. Dù sao Lưu Du còn trẻ như vậy, hơn nữa lại như thế thân thiện, nàng đánh trong đáy lòng ưa thích thiếu niên này. Nhưng là nàng cũng nghe qua không ít liên quan tới Lưu đại sư nghe đồn, rất khó tưởng tượng có thể hiệu triệu bách quan trùng phú đến Lưu đại sư, đó là bực nào tư thế hiên ngang. Nhưng hắn chính là Lưu Du, sự thật này không cải biến được. Hơn nữa nàng đánh tới cú điện thoại này thời điểm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, bị cái này vị Lưu đại sư từ chối thẳng thắn. Bởi vì nàng nhị thúc chọc giận cái kia sự kiện, còn bắt cóc Lưu Du phụ thân, cho nên nói đến cùng lấy Lưu Du thân phận bây giờ, giết một cái Diêu Hải, Diêu gia một dạng thiếu hắn một cái xin lỗi. Phụ thân ngươi, ta theo hắn quen biết sao? Lưu Du hỏi. Không quen a, mời ta ăn cơm Tuyệt Bích có mau bệnh. Hơn nữa đây là Hồng Môn Yến đây, vẫn là Hồng Môn Yến đâu. Lão tử lúc trước hại chết đệ đệ của hắn, khiến cho Diêu gia bây giờ còn cõng to lớn dư luận áp lực. Người mẹ nó giờ phút quan trọng này mời lão tử ăn cơm, không đổi chỗ điều a? Không phải, hắn kỳ thật nghe nói qua ngươi. Diêu Hân Nhiên đã sớm biết Lưu Du sẽ không mua chướng. Sở dĩ, một chút giải thích là có cần thiết. Đồng dạng, Lưu Du cũng nghĩ như vậy. Ngươi nói có khó khăn gì muốn ta hỗ trợ. Dây ứng ngươi a, chỉ cần ngươi một câu điểm danh ai ai. Người đó liền đến quỳ xuống hát chinh phục. A, thời gian nào? Lưu Du cười cười hỏi. Phía trước cũng là trang bức. Nữ thần tự mình gọi điện thoại đến. Ta thấy tốt thì lấy. Hơn nữa hắn căn bản sẽ không sợ người nào ai. Hồng Môn Yến. Lão tử đi cái kia không gọi Hồng Môn Yến. Gọi là Đại Náo Thiên Đình. Ngay tại đêm mai. 8 giờ. Diêu Hân Nhiên trong lòng mừng rỡ. Lúc đầu cho rằng Lưu Du để ý. Không nghĩ tới hắn đột nhiên đáp ứng. Ân. Ta sẽ đi. Tốt. Tiểu Du. Tỷ tự mình đi ra đón ngươi. Cúp điện thoại. Thu Danh Đường cái kia một tấm nghi thần nghi quỷ mặt liền xuất hiện. Tỷ phu, mỹ nữ hẹn ngươi a. Ngươi khoan hãy nói, thật là mỹ nữ. Lưu Du rất thành thật trả lời. Một bên trên ghế salon Quan Nhược Thu quả nhiên sắc mặt có chút hủy khuất đứng lên. Nằm đi, tỷ phu ngươi trò đùa không thể lái như vậy a. Cái kia cái gì, ngươi đến chú ý tỷ ta cảm thụ a. Thu Danh Đường nói đến cùng cũng không dám tại Lưu Du trước mặt đùa nghịch phái đoàn. Người này thủ đoạn hắn nhưng là tận mắt thấy. Đêm nay quỷ kia trong phòng bên cạnh chính là một cái không sai ví dụ. Chỉ có thể nói chỉnh người. Có một bộ. Tới ngươi. Đừng mù mấy cái tại cái này làm. Đây là Diêu gia mời ta đi ăn cơm liệt. Lưu Du vẻ mặt thành thật nói ra. A, Diêu gia mời ngươi ăn cơm. Cũng đúng a, ngươi là Ngưu Bức ầm ầm Lưu đại sư, người ta mời ngươi ăn cơm rất bình thường rồi. Lưu Du vỗ tay phát ra tiếng. Đúng a, Thu Danh Đường lại buồn bực, hắn nhớ tới đến một chuyện. Cái kia Diêu nhị gia không phải cho ngươi giết chết sao? Bọn họ hội mời ngươi ăn cơm. A, ngươi cũng biết chuyện này? Lưu Du có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sợ người khác biết, chỉ là liền Thu Danh Đường kẻ như vậy đều biết, có vẻ như hắn vẫn rất hòa, trước mắt chỉ có não tàn không biết. Lan, đi một bên. Lưu Du lườm hắn một cái, chính mình ngồi trên ghế salon. Ai tỷ phu, đêm nay ta ngủ cái đó, trừ bỏ phòng ta, người yêu ngủ cái đó ngủ đâu, bao quát sàn nhà. Cũng là lựa chọn của ngươi phạm vi. Lưu Du cũng không quay đầu nói. Ngươi cao hứng ngươi ngủ nhà vệ sinh ta đều không ngăn cản ngươi. Thiết, một ngày mệt nhọc Thu Danh Đường chính mình không vui lăn. Quan Nhược Thu chủ động đến gần rồi Lưu Du. Còn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Du. Tiểu Du, Tiểu Đường nói là sự thật sao? Cái này, kỳ thật đây, mỹ nữ kia là Diêu gia. Chấm ngoặc kép, Lưu Du chuẩn bị giải thích đứng lên. Không phải cái này, Quan Nhược Thu cắt đứt hắn. Trên mặt lộ ra sâu yêu chi sắc. Cái kia, Tiểu Đường lời mới vừa nói. Ngươi cùng Diêu gia có thù. Thực đi, không có việc gì nhi sao? Ha ha ha Thu tỷ, ngươi nói cái gì đây? Bọn họ không có chuyện gì cũng không tệ. Ta tại sao có thể có sự tình? Lưu Du cười to một tiếng, liền Diêu ra điểm này thực lực. Hắn tùy tiện sát tiến sát xuất 10 cái vừa đi vừa về đều không áp lực. Nếu như hắn nguyện ý, chậc chậc, sử dụng ngọc thủ đại hư ấn, liền có thể không có áp lực chút nào đem toàn bộ Diêu ra đập nát. Lại khoác lác, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta nhất định không nên gặp chuyện xấu. Quan Nhược Thu giống như một tiểu nữ nhân một dạng, dán thật chặt Lưu Du. Yên tâm đi Thu tỷ. Lưu Du cười nói, rất muộn, nếu không ngươi trước đi tắm rửa sạch sẽ có được hay không? Sau đó chúng ta ôm một cái ngủ đi. Lưu Du như tên trộm mà nhìn xem Quan Nhược Thu. Hai con mắt đều tỏa sáng. Nghỉ lễ đi thôi, phá sự nhi tạm thời cũng không có. Ân, quá tam ba bận. Phía trước thổi 2 lần,